Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262. Dài lâu chờ đợi, nói đúng ra, ngày 30 tháng 11 buổi tối, thì có ngủ không được người chạy tới trò chơi thương cửa tiệm xếp hàng. Ở Ninh Giang Cao mới khai phá một nhà trò chơi cửa hàng. Bởi khoảng cách sơ âm trò chơi rất gần. Liền bị một ít các người chơi cho rằng tiệm này có thể trước hết bắt được đĩa CD. Lần này sơ âm trò chơi đối với trò chơi phát hành đem khống rất nghiêm ngặt. Vận tải phương thức cũng cực kỳ bí ẩn. Mãi đến tận ngày 30 tháng 11 buổi tối, đều không có bất kỳ trộm đi tin tức đi ra. Có streamer thậm chí mang theo gần cầu ý nghĩ. Tiêu đề đánh, trực tiếp trộm đi. Cuối cùng người sống sót. Ngoặc kép, kết quả nội dung nhưng là ở đánh. Chiến địa triệu hoán, bị kinh hỉ sau khi thất vọng các người chơi phẫn nộ báo cáo. Theo cuối cùng một nhà trò chơi cửa hàng buổi tối đóng cửa. Các người chơi cũng triệt để đứt đoạn mất nhớ nhung. Xem ra trò chơi này, xác thực là không có trộm đi khả năng. Gió lạnh lạnh rung, chỉ có đạo bằng đèn đường chiếu rọi quạnh quẽ đường phố. Vương Trạch ăn mặc sừng trâu chụp áo khoác, vây quanh khăn quàng cổ, đứng trong gió rét, ngày mai cùng Hậu Thiên, ngày kia, hắn đều trực tiếp xin nghỉ, chuẩn bị ở nhà chơi vui vui trò chơi. Vốn là, Vương Trạch nghĩ biên một cái lý do, tỉ như sinh bệnh cảm mạo loại hình, nhưng sau đó xin nghỉ thời điểm. Mới phát hiện công ty kỹ thuật bộ có 1/3 người đều mời này 2 ngày nghỉ. Dùng lý do đa dạng, thậm chí nhường SA đều cho rằng công ty kỹ thuật bộ đúng hay không xuất hiện cái gì quản lý lên vấn. Đề, chủ quản phê còn lại tất cả mọi người già. Đại gia hai mặt nhìn nhau thời gian. Chủ quản mở miệng, khụ khụ, các ngươi không cần thiết nghĩ nhiều như thế lý do. Ta hiểu. Nếu đại gia đều chuẩn bị chơi, cuối cùng người sống sót, không bằng chúng ta lưu một hồi từng người ID, đến thời điểm thêm cái bạn tốt tuyến tấn công lên hình thức. Hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi, nguyên lai chủ quản cũng chơi, ta ID là XXXXX, lão đại, có thời gian đồng thời đánh a, hại ta mất công lo lắng, khe nằm. Sớm biết ta cũng xin nghỉ. Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Chủ quản vẻ mặt lại nghiêm túc lên. Có điều, chúng ta hạng mục này hay là muốn đúng hạn hoàn thành. Hết thảy xin nghỉ người. Ta đều nhớ rồi. Đến thời điểm nếu như công việc của các ngươi xảy ra vấn đề. Nhưng là muốn được gấp đôi xử phạt. Nghe xong chủ quản, đại gia nơm nớp lo sợ địa trở lại chỗ ngồi. Chủ quản thỏa mãn gật gật đầu, đón lấy, đi tới phòng nhân sự cửa, chính mình cũng xin 2 ngày nghỉ. Vương Trạch hồi ức xong chính mình xin nghỉ chua xót trải qua. Hoạt động một chút bị gió lạnh thổi đến mức sắp đông cứng mặt. Nhìn một chút di động thời gian, hiện tại là 5 giờ rạng sáng chuông, trời còn chưa sáng, hắn ngược lại cũng không mệt mỏi. Có mấy cái mọi người suốt đêm xếp hàng. Mấy người nếu đều là trò chơi cuồng nhiệt fan, liền cũng tán gẫu mở ra. Từ trò chơi cho tới công tác, gia đình, sinh hoạt, cuối cùng mấy người ngồi ở ven đường vườn hoa bên. Điểm một điếu thuốc, nhìn gách cô, thổn thức không ngớt, hay là chỉ có chơi game thời điểm. Những người đàn ông này nhóm mới có thể hơi hơi thả xuống một ít bả vai gánh nặng. Thu được chốc lát an bình. Mùa đông buổi sáng làm đến rất muộn, thậm chí hơn 7 giờ thời điểm, trời vẫn là một mảnh đen. Vương Trạch đi phụ cận 24 giờ tiệm tạp hóa mua một bình cà phê. Trong tiệm này cũng có mấy cái người đang đợi, có thậm chí cùng làm công nhân viên cửa hàng tán gẫu nổi lên trời. Uống xong cà phê, Vương Trạch trở lại cửa tiệm, phát hiện cửa người thậm chí sinh ra trực tiếp cậy cửa vào trong điếm. Lấy đi đĩa CD thả xuống tiền sau khi về nhà chơi ý nghĩ. Có điều không có thay đổi thực hiện. Sát vách cửa hàng nhóm lục tục có người đến mở cửa kinh doanh. mỗi một lần có người xa lạ đến, tất cả mọi người theo bản năng đứng lên đến, hơi có chút kích động, nhưng mỗi một lần lại nhìn bọn họ đi ngang qua trò chơi tiệm cửa, chuyển đi tới cái khác cửa hàng, liền lại là một trận thất vọng. Mãi đến tận hơn 8 giờ, một cái mang theo mũ lưỡi chai người đàn ông trung niên mới cưỡi xe điện nhỏ đi tới cửa tiệm. Ở mọi người chúc trong mắt, dùng chìa khóa mở ra cuốn miệng cống khóa, thu thập một hồi, chính thức mở cửa tiệm. Trong nháy mắt, bên ngoài chờ đợi mười mấy người trong nháy mắt liền tràn vào. Tất cả mọi người vây quanh lão bản, nói cùng một cái tên, cuối cùng người sống sót. Nhưng mà, tóc hoa dâm lão bản nhún vai một cái, mở miệng đáp, trò chơi còn phải những vật này lưu trở tới đây. Trong cửa hàng không có chữ hàng. A, hết thảy mọi người kinh ngạc. Nguyên lai trò chơi này trong cửa hàng căn bản cũng không có trò chơi. Không trách căn bản cũng không có trộm đi. Lại hỏi lão bản hậu cần tiểu ca đến thời gian, mọi người mới thoáng yên tĩnh lại. Đối với Vương Trạch tới nói, cái cảm giác này thập phần khó chịu, thật giống như tất rất lâu, lập tức liền muốn tất đi ra, nhưng liền ở trong nháy mắt đó lại bị ngăn lại. Tất nói cho ngươi muốn sau 10 phút mới có thể. Tất này 10 phút trong lúc ngươi còn muốn chịu đựng. Tất tất đương nhiên, Vương Trạch nghĩ tới là học tập cùng cuộc thi cùng với nghỉ. Nửa giờ sau, 9 giờ 17 phần 26 giây, hậu cần tiểu ca rốt cục ở vạn trùng ánh mắt mong chờ bên trong mở ra xe vận tải nhỏ đi tới ngoài. Quán, dỡ hàng sau khi, tam đại hòm hộp giấy còn chưa kịp vận chuyển đến trong cửa hàng, liền bị mọi người giục lão bản mở ra. Này ba hòm, tất cả đều là, cuối cùng người sống sót, trò chơi đĩa CD. Vương Trạch là thứ 6 bắt được trò chơi. Hắn đem nâng ở trong tay. Trò chơi này bìa ngoài là thử chơi bên trong từng xuất hiện vai nam chính. Mà một bên nữ hài rõ ràng không phải hắn chết đi con gái, mà là một cái mới nhân vật. Toàn bộ trò chơi bìa ngoài Vương Trạch đã gặp vô số lần. Giờ khắc này, nguyên bản bởi vì suốt đêm xếp hàng mà sản sinh buồn ngủ quét đi sạch sành sanh. Hắn lại cầm cửa hàng dắt điển, mới vội vội vàng vàng cưỡi sớm ban tàu điện ngầm về nhà. Một về đến nhà, Vương Trạch liền không thể chờ đợi được nữa, mở ra SN4. Đem đĩa cắm vào máy chơi game, trò chơi còn cần download ngày đầu miếng vá. Hắn liền thừa cơ hội này đi cũng có thể vui cười. Nắm đồ ăn vặt, tiện thể rửa mặt, sau mười mấy phút, trò chơi bắt đầu. Vương Trạch vào lúc này phát hiện, thử chơi bản nội dung cơ bản chính là trò chơi mở đầu nội dung. Có điều Vương Trạch vẫn là cẩn thận chơi đùa, bởi chuyển động cùng nhau nội dung rất nhiều. Vì lẽ đó hắn một cái mở đầu đã chơi đùa nội dung vở kịch. Liền chơi hơn 2 giờ, lúc này đã là buổi trưa. Vương Trạch tùy tiện ăn khoai chiên làm bữa trưa, lại tiếp tục chơi game. Trò chơi quy trình trên căn bản không có nhu cầu gì lặp lại soạt địa phương. Theo đầu mối chính đi là được. Vương Trạch trong phòng lôi kéo rèm cửa sổ, chỉ có màn hình ánh sáng. Lần thứ nhất gặp phải zombie tập kích, lần thứ nhất gặp phải kẻ địch của hắn, lần thứ nhất lẻn vào ám sát. Kinh tâm động phách chiến đấu cùng nhẵn nhụi nội dung vở kịch diễn xuất nhường hắn chìm đắm trong đó. Thật giống như nhìn một bộ kinh tâm động phách điện ảnh. Không, này đã không chỉ là điện ảnh. Trong đó lựa chọn, đủ loại mạo hiểm, đều là Vương Trạch ra với mình suy nghĩ cùng ý chí làm ra. Vô hình chung, hắn thật giống chính mình tiến vào cái kia tận thế. Ở tuyệt vọng bên trong dãy ruộng cầu sinh. Tận tới đêm khuya hơn 9 giờ. Đói gần chết Vương Trạch mới rốt cục nhớ tới điểm thức ăn ngoài. Hắn nhìn tạm dừng trò chơi, vì cầu mệnh vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút. Điểm thức ăn ngoài liền đi rửa ráy, ăn thức ăn ngoài đồng thời. Hắn cũng không có quên trò chơi. Có điều hai cái tay đều ở ăn đồ ăn, tự nhiên không thể tiếp tục đánh. Liền